Chương 1021, con nuôi mẹ kế 31. Xe ngựa thuê không ra, cũng chỉ có thể tìm xe bò. Giá tiền mặc dù tiện nghi, nhưng nó cu nở dê chậm A từ trong thôn đến huyện thành, đi ước chừng hơn một ngày. Đến ngoài cửa thành lúc là hơn nửa đêm, cũng may xung quanh có thật nhiều nông hộ nhân ra chờ vào thành mua thức ăn, Trần ra xe bò kẹp ở trong đó cũng không dễ thấy. Thức hơn phân nửa túc, Trần Nhị Ca một chút không khốn, không kịp chờ đợi hỏi thăm Đào Hồng tin tức. Đây đều là xung quanh nông hộ, nếu là hỏi bọn hắn đồ ăn giá, bọn họ còn có thể êm tai nói, phân tích cái 1-2-3. Hỏi bọn hắn tìm người, nếu như là tìm được áo vải cô gái bình thường, có thể còn có thể tìm người hiểm nghi chọn. Có thế hỏi một cái áo tơ quá khí hoa khôi, bọn họ đừng nói thấy, căn bản đều chưa nghe nói qua. Hưng đông lúc sau, Trần Nhị Ca vào thành, lại hỏi một vòng, vẫn là không tìm được người. Không cam tâm phía dưới, đi huyện nha báo quan liền nói Tiểu Diệp Thị vì trả thù bọn họ, tìm hoa khôi câu dẫn Trần Lao Đại lừa gạt xính lễ chuyện. Chi huyện là cái qua tuổi lục tuần lao đầu nhi, đã mất người thiếu niên hùng tâm trang trí. Không nghĩ chính mình khí tiết tuổi già khó giữ được, bình thường quản lý chính vụ rất là nghiêm túc, biết được việc này về sau, tự mình mang người đến Trần Gia Thôn. Chi huyện là có xe ngựa, tốc độ không chậm. Đến Trần Gia Thôn lúc vừa lúc là buổi chiều, lúc đó Sở Vân Lê chính tiếp hải tử trở về, nhìn thấy rất nhiều người hướng Trần Gia cửa ra vào đi, liền cu nở dê đi qua. Diệp Thị ngay tại khóc ngày đập đất, lên án mạnh mẽ Tiểu Diệp Thị vô sỉ. Lúc này Tiểu Diệp Thị còn chưa tới, nha sai chính hỏi thôn bên trong người mượn tới cái bàn, dự định đặt mua một cái lâm thời thẩm án địa phương. Thôn bên trong người bình thường thích xem náo nhiệt, nhưng thấy được đứng đắn quan láo ra về sau, lại là không có chút nào dám làm cản. Có kia nhát gan, thậm chí cũng không dám tới. Một khắc đồng hồ trôi qua, đơn sơ cái bàn dọn xong, Tiểu Diệp Thị cũng bị nhà sai mang đến. Nhìn ra được, nàng có chút khẩn trương, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, tới rồi lúc sau ai cũng không nhìn, túi đầu liền bái. Trần gia mẹ chồng nàng dâu mấy người vừa rồi lên án mạnh mẽ nàng, lúc này thấy được hại nhà mình ke cờ ơ mở đầu, càng thêm lòng đầy căm phẫn, nhao nhao chỉ trích Tiểu Diệp Thị ác độc. Chi huyện đại nhân đầu góc bị làm cho vang ong ọng, không mang kinh đường mục, hắn liền theo bên cạnh tìm cái khối gỗ thay thế, lúc này vỗ vỗ. Trầm giọng nói, im ngay, ta hỏi người mới có thể nói chuyện, không hỏi liền ngậm miệng, nếu là ảnh hưởng ta thẩm vấn, vô luận là ai, đều sẽ bị ăn gậy làm quan nhiều năm người, tự mang một cô uy nghiêm. Chi huyện sụ mặt nói hết lời, chung quanh nháy mắt bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Đầu tiên là khổ chủ tổ án, từ Diệp Thị mở miệng, trước nói đại nhi tử cùng nhi tức phu thê ân ái, sau đó ngày nào đó đại nhi tử một hai phải nháo hưu thê khác cưới chấn thượng chuyển đến mỹ mạo nữ tử. Đến lúc sau mỹ mạo nữ tử luôn mồm đối với đại nhi tử mối tình thắm thiết, sẽ đưa tôn tử đi chấn thượng học đường. Sau đó đại nhi tử cảm niệm nàng tình thâm, trộm nhà bên trong bạc dâng lên tuyệt bút xính lễ, đến đại nhi tức chạy về tới luôn miệng nói kia Đào Hồng là lường gạt, lại đến Đào Hồng chạy, bọn họ khắp nơi tìm không ra. Chi huyện nghe xong, tìm Điền Quế Hoa tới. Nàng một chút không có dầu diếm, đem Tiểu Diệp Thị nói với nàng không sót một chữ toàn bộ nói ra. Tiểu Diệp Thị quỳ gối một bên, từ đầu đến cuối không có mở miệng. Chờ đại nhân hỏi, mới lên tiếng giải thích, đại nhân rung bẩm, ta kia cũng là biên. Lúc ấy Điền Quế Hoa hận độc ta liền muốn châm ngòi bọn họ phu thê cảm tình, liền soạn bậy nói Đào Hồng là lường gạt bởi vì ta biết, Điền Quế Hoa biết được việc này, khẳng định sẽ trở về Trần gia tới nói, nàng nam nhân cùng Đào Hồng chính là tình nồng thời điểm, nghe được nàng nói xấu người trong lòng, khẳng định sẽ cảm thấy nàng nói hiệu nói vượng. Càng thêm chán ghét nàng trên thực tế cũng chính là ta dự đoán như vậy, Điền Quế Hoa xác thực trở về náo loạn, nàng nam nhân cu nở dê xác thực càng. Thêm chán ghét nàng, thậm chí còn nói ra đời này hai người lại không thể có thế quyết tuyệt lời nói. Nhưng ta không nghĩ tới kia Đào Hồng thật là một cái lừa đảo đại nhân, dân phụ thực oan, dân phụ trông quả, thôn bên trong người vốn là chỉ trỏ, nếu là chuyện này bài xả không rõ. Dân phụ cu nở dê không sống nổi nói xong liền bắt đầu dập đầu, một bên dập đầu một bên khóc. Đừng đề cập đáng thương biết bao. Chi huyện cao mày, việc này khó liền khó tại không tìm được Đào Hồng. Khẩu cung không khớp, cũng liền không biết Tiểu Diệp Thị đến cùng có hay không tham dự việc này. Chỉ bằng Điền Quế Hoa vài câu lời khai, căn bản không thể xác định Tiểu Diệp Thị đón mua Đào Hồng. Sự tình cầm cự được, người của hai bên lại bắt đầu bài xả lúc trước kết thủ kết toán đầu nguồn. Tiểu Diệp Thị nói chính mình thực oan. Điền Quế Hoa cu nở dê nói chính mình thực oan. Chi huyện thậm chí còn tìm tới Trần Trường Phúc, hắn cũng cảm thấy chính mình thực oan. Nhưng có một dạng hắn thực xác định, đó chính là, hắn bị tứ thúc cấp tính kê á hắn lúc này biến thân khổ chủ, đem nguyên lai khổ chủ Trần Tứ Thúc một nhà cáo. Để cho bọn họ trả lại hắn bạc, còn có hắn hai lần bị hòa ly tổn thất. Hắn lý do thực đầy đủ, nếu không phải bọn họ tính kê ta bạc, pha trộn đến nhà ta không thành nhà, ta cũng không đến mức còn một thân một mình. Tiểu Diệp Thị coi như xong, cùng Lý Niệm Thu phân mở chuyện, hắn quả nhiên là muốn một hồi hối hận một hồi. Chi huyện chỉ là nghe, đều cảm thấy trong đó sự tình phức tạp. Lại tìm Sở Vân Lê tra hỏi. Sở Vân Lê thản đãng đãng đem Lý Niệm Thu tại Trần gia nhật tử nói, nếu như không phải Trần Trường Phúc một hai phải nhận làm con thừa tự cái kia 10 tuổi hài tử, ta là sẽ không rời đi. Trần Tứ Thúc một nhà khẳng định là có tính kế hắn. Nông thôn địa phương nghị thân, có một số việc sẽ đặt tới bên ngoài, dân phụ cùng Trần Trường Phúc vô luận thành thân trước sau, đều không có nghe nói hắn muốn nhận làm con thừa tự hài tử. Nhận làm con thừa tự sự tình, đối với một ngôi nhà tới nói là rất quan trọng sự, ít nhất phải liên tục thương lượng, kết quả Trần Trường Phúc một bữa rượu liền mang theo hài tử trở về, muốn nói Trần gia không phải cố ý, ta không tin chi huyện đại nhân vuốt vuốt mi tâm. Nhận làm con thừa tự chuyện, là ký khế sách, cho dù có lừa gạt, cũng là Trần Trường Phúc chính mình đồng ý ấn dấu tay, căn bản định không được người Trần gia tội. Này đó người náo ra những việc này, đều không có xác thực chứng cứ. Cho dù có, ít như vậy việc nhỏ, cũng là định không được án. Một cái duy nhất có thể vào tội, chính là Tiểu Diệp Thị hợp mưu gạt người chuyện. Nhưng vấn đề này cu nở dê không có chứng cứ, Điền Quế Hoa những lời kia. Nếu như Tiểu Diệp Thị phủ nhận vẫn còn dễ làm, mấy bản từ xuống, không sợ nàng không khai. Nhưng nhân gia thản đãng đãng thừa nhận, biểu thị là nàng địa chuyện. Cái này không dễ làm. Thật muốn hỏi đâu rồi, cũng là có thể đánh bằng roi. Nhưng hắn lớn tuổi, nhìn thấy Tiểu Diệp Thị một cái quả phụ mang theo hai hài tử sinh hoạt thực sự đáng thương, vốn là nhật tử khổ sở, hắn lại muốn đánh người bản tử, nếu như nàng thật có tội còn tốt. Nếu như nàng là hoan uổng đại khái thật chỉ có thể chết đi. Chi huyện cũng không muốn bức tử người, suy nghĩ nửa ngày, nói, nhận làm con thừa tự hài tử chuyện, đều là hai bên tự nguyện. Trần Trường Phúc đưa hài tử lên học đường cũng là tự nguyện, những chuyện này bản quan không xen vào, người muốn truy hồi bạc, có thể hai nhà thương nghị. Trần gia bị người sở lừa gạt, nay vụ án bản quan tiếp, tự nhiên sẽ tra đến cùng. Nhưng hiện giờ tội phạm Đào Hồng chưa bắt được, không thể định tội. Bạc cu nở dê truy không trở về. Điển Quế Hoa nghe nói như thế, lập tức liền gấp, kia Diệp Thảo đâu rồi y, chính nàng đều thừa nhận là nàng sai xử Đào Hồng, nàng chính là ke cờ ơ mở đầu a, đại nhân, cầu ngài còn dân phụ một cái công đạo, nàng trên người còn có tổn thương, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, cũng thực rất là thương cảm. Chi huyện thở dài nói, Đào Hồng không có xác nhận nàng, bản quan liền không thể định tội. Liêu Diệp Thị, ngươi tại Trần gia bị lừa một bản trên co hiểm nghi. Không có bản quan cho phép, không cho ngươi rời đi huyện thành địa giới. Thôn bên trong người, cả một đời đi nhiều nhất địa phương chính là Trấn Thượng. Huyện thành đều không đi được mấy lần, càng không nói đến huyện khác thành. Tiểu Diệp Thị đáp ứng sảng khoái, đa tạ đại nhân vì dân phụ làm chủ. Chi huyện liền đi đi người Trần ra mặt mũi tràn đầy không thể tin, chuyện này vẫn chưa xong đâu rồi, Đào Hồng còn không có bắt được, Diệp Thảo cu nở dê còn không có bị định tội. Đại nhân sao có thể đi đâu? Diệp Thị đối với nha sai lòng tràn đầy e ngại, lúc này cũng bất chấp, liều mạng nào tới. Đại nhân, cái này song chi huyện lớn tuổi, tính tình ôn hòa rất nhiều, kiên nhẫn đem hắn phán quyết lại nói một lần. Lần này, Diệp Thị nghe rõ, ngài là nói, chưa bắt được Đào Hồng. Nay bạc liền truy không trở lại, cũng không thể định Diệp Thảo tội. Chi huyện gật đầu, mấu chốt nhất là muốn tìm tới Đào Hồng. Nếu như các ngươi có thể tìm tới, tại tình tiết vụ án cu nở dê hữu ích. Bản quan trở về sau, sẽ người tại thành bên trong xem kỹ. Nhìn chi huyện một đoàn người đi xa, mọi người mới dám lên tiếng nghị luận, sau đó dần dần đi lên. Trần Lão Đại ủ rũ, Diệp Thị sau khi lấy lại tinh thần, đẩy một cái nhi tử, đi đem Quế Hoa tìm trở về. Nàng tâm còn tại trên người ngươi, ngươi tốt hảo khuyên, nàng nhất định có thể trở về. Thế nhưng là Trần Lão Đại hai ngày trước mới ngay trước thôn bên trong rất nhiều người mặt một mực chắc chắn đời này cùng thê tử lại không thể có thế. Lúc này vây xem đám người như vậy nhiều, hắn làm sao có ý tứ tiến lên chính là đi, cũng không phải hiện tại a bí mật thời điểm, như thế nào cậu đều được nghĩ tới những thứ này? Trần Lão Đại lắc đầu, nương, trong lòng ta khó chịu, muốn trở về nghỉ một lát. Một bên Điền Quế Hoa nghe được bà lời nói, trong lòng chính chờ mong đâu rồi y, liền nghe được Trần Lão Đại trả lời. Nàng trong lòng lập tức một mảnh tuyệt vọng, nàng còn không có ghét bỏ Trần Lão Đại đặt mông nợ, không nghĩ tới hắn còn ghét bỏ chính mình. Điền Quế Hoa vừa rồi theo thu lưu nàng phụ nhân nhà bên trong ra tới lúc, còn nghe được phụ nhân nhi tức phụ nói nàng nương buổi chiều muốn tới, nhà bên trong không có dư thừa khách phòng. Mặc dù không có nói thẳng, nhưng ngụ ý, chính là làm nàng tự giác rời ra ngoài. Điền Quế Hoa biết không thể ở lâu tại nhà người khác, nhưng nàng còn có thể trụ đi chỗ nào đâu, không có địa phương đi. Dư Quang lại nhìn thấy Tiểu Diệp Thị sau khi đứng dậy cùng nhân ngôn cười yên yến, phụ nhân kia chất tử chính ở đằng kia Chu Gia Thôn, cũng đã thay thê tử trong một năm. Gần nhất ngay tại suy nghĩ tục huyền, nàng còn nghĩ tai giá chính mình bị nàng làm hại như vậy thảm, nàng lại còn nghĩ tới ngày tốt lành trong lúc nhất thời, Điền Quế Hoa trong lòng lệ khí bay thẳng trán, nàng không chút nghĩ ngợi xông vào Trần gia đại môn thẳng đến phòng bếp, mang theo thức ăn bên trong đao ra tới đối Tiểu Diệp Thị liền chém tới. Tiểu Diệp Thị chính cùng người thấp giọng nói đùa, phát giác được phía sau tựa hồ có động tĩnh, vô ý thức quay người, vừa vặn tránh đi đối nàng cái cổ mà tới đao. Đao kia thế tới không giảm, trực tiếp phách lên nàng bả vai. Lúc này cắt rơi nàng một miếng thịt bả vai đau xót, Tiểu Diệp Thị kêu to lên, giết người vây xem đám người nhiều, đám người đầu tiên là giật nảy mình, kịp phản ứng sau nhau nhau tiến lên căng ngăn. Điền Quế Hoa bị kia vẩy ra ra huyết hồng một đâm, đầu óc nháy mắt bên trong thanh minh, nàng dọa đến nhanh lên ném đao trong tay. Còn chưa đi xa chi huyện nghe được phía sau động tĩnh, vội vã dẫn người chạy về. Tiểu Diệp Thị lộn nhào bổ nhào vào chi huyện trước mặt, đại nhân, nàng giết người vô luận Điển Quế Hoa như thế nào cầu xin tha thứ, giải thích như thế nào chính mình không cẩn thận. Tiểu Diệp Thị đều quyết tâm muốn cáo nàng giết người. Chi huyện đem Điển Quế Hoa mang đi. Kém một chút liền xảy ra nhân mạng, đám người liền nghị luận cũng không dám. Tiểu Diệp Thị bị thôn bên trong xe bỏ vội vàng đưa đến trấn thượng đi băng bó, trên đường đi nàng quả thực hối hận chết rồi. Vừa rồi nếu là nàng không có phát giác được phía sau động tĩnh, đao kia trực tiếp bổ về phía cổ nàng quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Sớm biết Điền Quế Hoa như vậy điền, nàng liền không chọc giận nàng. Điền Quế Hoa bị bắt đi, Tiểu Diệp Thị đi trị thương, còn phải tự móc tiền túi. Mụ, càng nghĩ càng thua thiệt.